Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 317 Nami. Đã từng bị đánh thành phế tích Marineford ở mấy phương thế lực rót vốn sau. Hiện giờ đã tu sửa đổi mới hoàn toàn. Bất quá hải quân cao tầng tất cả đều bận rộn tân nguyên soái sự. Tâm tư căn bản là không ở tổng bộ mặt trên. Akainu càng là chủ trương đem tổng bộ dọn hướng tân thế giới. Ở chiến tranh tuyến đầu chống đỡ hải tặc. Hiện giờ này chỗ ngồi với vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước hải quân tổng bộ càng như là một cái tiêu chí. Tu xong rồi, liền không ai quản, bọn họ căn bản là không phát hiện. Ở thi công trong quá trình, xa cá xấu, người lấy hàng kém thay hàng tốt, tham ô đại lượng công trình khoản. Cũng đem này đó tiền dùng để xử lý hải quân nhà kho nội động lại vũ khí cùng pháo. Xa cá xấu, người dùng một loại bã đậu phương thức. Tu sửa một cái hoàn toàn mới Marineford. Nếu còn có quay biết bản trên đỉnh chiến tranh nói. Cái gì little o, cái gì lặn xuống nước đều không cần. Không cần nhiều. Một quyền. Quay biết một quyền là có thể đem toàn bộ hải quân tổng bộ chấn sụp. Nami cõng bọc nhỏ. Bước chân nhẹ nhàng. Tươi đẹp khuôn mặt cùng hải quân bọn lính nghiêm túc gương mặt. Hình thành tiên minh đối lập, trưng binh không phải triệu tiến vào liền tính xong việc. Hải quân cùng hải tặc bất đồng. Hải quân bên trong các loại điều lệ chế độ muốn học tập. Như thế nào thao tác quân hạm? Như thế nào nã pháo? Thấy thế nào hải đồ? Như thế nào phán đoán thời tiết? Như thế nào chiến đấu? Như thế nào phối hợp? Này đó đều phải học. Bình thường hải quân yêu cầu học tập 10 năm tri thức hiện tại bị áp xúc đến 1 năm. Có thể nói học tập nội dung rất nhiều, Nami muốn hỏi một chút huấn luyện báo danh ở địa phương nào. Liền hỏi hai cái hải quân binh lính. Đối phương cũng chưa phản ứng nàng. Nàng rất bất mãn mà làm một cái mặt quỷ, thần khí cái gì? Hừ, bởi vì Nezumi thượng giáo duyên cớ. Hải quân ở nàng cảm nhận chung ấn tượng cũng không tốt. Nói đơn giản một chút, chính là nàng đối hải quân cái này tổ chức khuyết thiếu tôn kính. Nếu không phải vì kiếm tiền, nàng mới không tới đâu, Nami. Cách đó không xa có một cái kích động thanh âm ở kêu nàng, Nami quay đầu lại. Phát hiện là một cái vóc dáng nhỏ nam nhân. Nàng thực vui sướng, rốt cuộc gặp được người quen. Kobe, người này cũng có thể thông qua tuyển chọn. Kobe là nàng ở Đông Hải gặp được tiểu đồng bọn. Lúc ấy đối phương bị một cái thô lỗ xấu xí mập mạp nữ hải tặc bắt cóc. Nami nhất chiêu ngư nhân karate đánh nghiêng phì bà. Thành công giải cứu Kobe, việc này đối Nami tới nói không tính cái gì đại sự. Nhưng đối Kobe tới nói, đó chính là hoàn toàn thay đổi nhân sinh quỹ đạo, không gặp được Luffy. Tự nhiên liền sẽ không bị Gap coi trọng. Hắn không có tiến vào hải quân phương pháp. Kobe chỉ có thể tham gia hải quân thế giới trưng binh, hắn cơ bản tố chất không tồi. Người cũng thông minh. Một đường quá quan trảm tướng. Cuối cùng là đi tới Marineford cái này, đại sân khấu. Cho dù ở bên này không có đại tăng lên. Một cái giữ gốc nhất đảng binh với hắn mà nói cũng thực không tồi. Nami đi theo ta. Đi trước báo danh. Lúc sau còn muốn phân ký túc xá. Chúng ta những người này muốn ở Marineford huấn luyện không sai biệt lắm nửa năm thời gian, Nga. Vậy ngươi dẫn đường đi, Nami đi theo Kobe tìm được báo danh chỗ. Xem như chính thức tiến vào cái này quy mô cực cao tân binh huấn luyện doanh. Marineford không phải từ thiện tổ chức. Tân binh dừng chân, thức ăn, quần áo, vũ khí đều yêu cầu tân binh chính mình bỏ tiền. Nami người này cái gì cũng tốt. Chính là tham tài, làm nàng bỏ tiền. Kia cùng cắt thịt không sai biệt lắm, nàng chính là cùng phụ trách báo danh sự vụ sĩ quan cấp úy. Khua môi múa mép, mà một giờ, mới bắt được một cái rừng chân 8.15 chiết. Quần áo, vũ khí 7.79 chiết ưu đãi, một bên Kobe đầy mặt bất đắc dĩ. Chờ mắt nhìn Nami một belly mà đi xuống chém giá. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì hảo, hắn ở hải quân nội không hề căn cơ. Trước mắt cái này tham tài tiểu Mỹ nữ tốt xấu phía sau đứng Okashichibukai. Đã xem như thực thô thô chân. lúc này chỉ có thể bồi, thật là quá quý. Thế nhưng hoa nhiều như vậy tiền. Nami phẫn hận mà kiểm kê chính mình trong bóp tiền giấy sao? Qua lại đếm vài biến. Đối với Marineford thu đi chính mình một tiệp bút tiền. Phi thường bất mãn, hải quân khẳng định sẽ không chuyên môn chờ nàng Nami tới mới nhập học. Tân binh huấn luyện doanh đã nhập học không sai biệt lắm một tháng, nơi này mỗi ngày truyền thụ. Chương trình học đều không giống nhau. Có đôi khi là kinh nghiệm phong phú hải quân tướng lãnh giảng thuật chính mình kinh nghiệm. Có đôi khi là hải quân bên trong lão sư tới giáo các loại tri thức. Đối với đi học không có cưỡng chế yêu cầu. Chỉ cần cuối cùng có thể đạt tới nhất định điểm liền tính tốt nghiệp, thế giới này người đối với chiến đấu phi thường ham thích. Hải quân tướng lãnh truyền thụ thực chiến khi nghe giảng bài người rất nhiều. Mà thiên lý luận những cái đó chương trình học, thực tế tới nghe liền tương đối thiếu. Cho dù người tới, cũng sẽ không đặc biệt dụng tâm nghe, Nami luyến tiếc tiêu tiền. Nàng tuyển chính là hai người gian ký túc xá. Bạn cùng phòng không ở. Nàng buông bọc hành lý. Hội hợp Kobe. Hai người liền cùng đi đi học. Hai người đều đến từ xã hội tầng dưới chót. Đối với tri thức là phi thường khát vọng, bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái học tập cơ. Hội, hai người dựa theo chỉ thị. Đi vào giảng bài đại sảnh, có thể cất chứa ngàn người trong đại sảnh. Chỉ ngồi hơn 300 người. Rất nhiều người chính là ở giả vờ giả vịt, cầm bút hạt nhớ. Đối với mặt trên lão sư giảng thuật đồ vật căn bản là không hướng trong lòng đi, Nami còn thấy được. Một cái lam tóc nữ hài ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều. Nữ hài bên cạnh còn ngồi xổm một con tập trung tinh thần xem truyện tranh thư vịt, loại này đi. Đáng yêu phong cách nữ hài cũng đảm đương hải quân. Nami liếc mắt một cái đảo qua, thông qua hoa tai, nhẫn, váy áo, giày tính chất. Nàng liền phán đoán ra cái này nữ hài thân ra. Đây là chỉ dê béo. Thật sự hảo tưởng lại làm một bút A, các tân binh lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh. Tối cao có thể đạt tới hải quân đại tướng sự chỉ có hải quân bên trong kia mấy cái cao tầng biết. Jinbi cũng không biết chuyện này. Hắn cùng Nami phân tích, cho rằng hải quân có thể lấy ra tới tối cao chức vị là thượng giáo. Thượng giáo ở Nami trong mắt đã là phi thường đại quan. Nếu là không có cái này thượng giáo quân hàm ở phía trước treo, nàng mới không tới đương hải quân đâu, nàng động lực 10 phần. Hiện tại xem ai đều cảm thấy đối phương như là chính mình đối thủ cạnh tranh. Nàng dùng xem kỹ ánh mắt quan sát trong đại sảnh tân binh, gì? Nàng ở đại sảnh trong một góc thấy được một cái áo tím lão nhân. Lão nhân tay bên có một cây gậy dò đường, ban đầu nàng cho rằng lão nhân ở nhắm mắt dưỡng thần. Sau lại phát hiện người này chính là một cái người mù. Nami cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Người mù cũng đảm đương hải quân. Người xem đến la bàn. Xem đến hải đồ sao? Người biết như thế nào phán đoán thời tiết sao? Mặt trên hải quân lão sư đang ở giảng hàng hải thuật. Đây là Nami nhất am hiểu lĩnh vực. Chỉ là nghe xong hai lỗ tai. Nàng liền biết cái này lão sư trình độ không bằng chính mình. Nghe hắn giảng bài chỉ do lãng phí thời gian, nàng dùng khuỷu tay thọc thọc bên cạnh tập trung tinh. Thần Kobe, uy, tiểu tử, ngươi tới sớm, ta hỏi ngươi, hiện tại tân binh có cái gì cường giả sao? Kobe là cái người thành thật, tuy rằng mặt trên lão sư giảng thuật hàng hải thuật hắn cũng đều hiểu. Nhưng vẫn là làm ra một bộ nghiêm túc nghe giảng tư thái, lúc này nghe được Nami vấn đề. Hắn trước nhìn thoáng qua máy móc theo sách vở lão sư. Lúc sau mới hạ giọng nói. Bọn họ nói tân binh có hai cái quái vật. Đều là cái loại này cường đến đáng sợ. Có thể dựa vào cá nhân thực lực một người địch một quốc gia cường giả. ... ngoặc kép. Hết chương.